Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23 Hương Hỏa Mân Nam trừ bỏ Trương Viễn cùng đầu nhập vào hắn các người chơi không rõ đến tột. Cùng, Đường Tần, Dương Thanh bọn họ này đó ở Tam Quan Điện nghe nói qua, thần lang hàng hỉ, người chơi. Vừa nghe thổ lâu tộc trưởng hỏi hay không có hôn phối. Mặt đều có chút tái rồi, đến nỗi thổ lâu tộc trưởng lấy mắt nhìn về ếch. Mỏng mí mắt một hiên, liền có rút đao tể người sống dấu hiệu, giải nguyên chân liền ngồi hắn bên cạnh. Sợ hắn thật sự đương trường trở mặt, vội nửa khom người, chắp tay cười nói, đa tạ tộc trưởng quan tâm, không vừa nhóm thành thân đến sớm, đều có hôn phối. Giải nguyên chân lời này nói được Trương Viễn bên cạnh người chơi không hiểu. Ra sao bọn họ những người này tiến phó bản, lấy thân phận tạp chỉ có câu đơn giản, dự châu chủ gia lai khách. Này, đều có hôn phối, là từ đâu ra? Trương Viễn lại thấy cơ cực nhanh. Hắn tuy rằng ngoan độc, lại không phải thật xuẩn, vừa nghe giải nguyên chân nói. Lập tức biết này, hôn phối, khả năng rất có miêu nị. Lập tức cũng tự theo tiếng phụ họa, hóa ra như thế, cũng là, thổ lâu tộc trưởng bừng tỉnh dường như. Liên tục cười nói, nguyên là ta có một tiểu nữ, đang định khuê chung, vì vậy vừa hỏi, là ta không tưởng, chư vị đều là người tài. Đương nhiên sớm có hôn phối, mạo muội nói, thổ lâu tộc trưởng sướng cười vẫy tay làm người thượng đồ ăn. Tựa hồ liền đem này tiết sơ lược, phòng livestream lại nhìn đến rõ ràng, ánh đèn quang ảnh. Thổ lâu tộc trưởng mượn chiêu ly cử chản che đậy, tế híp mắt không ở bàn trong bữa tiệc vệ ếch trên người đảo quanh. Mờ nhạt dầu cây chẩu lượng tử chiêu hắn một trương phúc hậu viên mặt. Rõ ràng liền có khác tính toán. Không phải ta nói, lão già này thật là tà tâm bất tử a. Chi nhánh nội ép gà một lần, chi nhánh ngoại còn muốn lại làm một lần. Sao lại nhược chọn thượng vệ ếch? Nhiều như vậy người chơi đâu? Phía trước, ngươi đối với màn hình nói, thảo lão bà ngươi tuyển cái nào? Thảo, vô nghĩa ni ma a, đương nhiên vệ ếch, cuối cùng này làn đạn vừa ra. Phòng livestream tức khắc, ngoặc kép, nếu là nhắm hai mắt tuyển. Nói không chừng còn có thể lý trí tuyển cái công phu cao cường. Nhưng đối với màn hình, dầu cây chẩu lượng tử ở trong sảnh đường châm, vệ ếch mặt tẩm không ở tranh sơn dầu quang. Hắn sinh đến cực lãnh cực diễm, da bạch đến có thể ở vật dễ cháy phản quang. Một sợi tự nhiên cuộn sóng tóc bạc trụy ở bên má, có lẽ là đối thổ lâu tộc trưởng mưu đồ cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn hơi đè nặng hỏa khí, hai mảnh hơi mỏng môi nhấp chặt, hẹp một đường, bệnh uể oải thảm hồng, phòng livestream hướng gió nháy mắt liền sửa lại. Đúng vậy không sai, vệ ếch đã có hôn phối, hắn lão công chính là ta. Nói bậy, ếch mỹ nhân cùng ta một cái ổ chăn, đều tỉnh đi, vài món thức ăn mấy cái rượu a say thành như vậy. Không sợ bị đại lão đỏ lên thằng lạc chết điếu trên xà nhà. Ô, ta không tin. Lão bà của ta sẽ không như vậy đối ta. Cùng, thần lang hàng hỉ, lại là quỷ thần lại là quái quan trường hợp so sánh với. Trước mắt công đường khách yến coi như náo nhiệt bằng phẳng, phòng livestream cũng đi theo hòa hoãn. Một ít, nhưng thân ở đường trong sảnh giải nguyên chân. Vệ ếch. Đường Tần chờ ít ỏi mấy người lại căn bản không giác ra này phân, náo nhiệt, đường thất phi thường. Âm hàn, vật dễ cháy tuy nhiều, lại giá thật sự cao. Tịch mặt bàn toàn xám xịt, chỉ có mỗi người thịnh đồ ăn hồng khay hơi phản quang. Bàn đối diện ngồi xuống hơn 10 người khô gầy câu lũ, tộc lão. Tất cả đều bộ mặt mơ hồ, âm gầy khô cứng. Tịch bàn đồ ăn bàn đã không ít, nhưng còn có từng tên mười mấy tuổi nha đầu bưng hồng khay hướng lên trên thượng đồ ăn, này đó nha. đầu cùng lúc trước lãnh bọn họ tiến vào cô nương cực giống. Tất cả đều cúi đầu thượng đồ ăn, không nói một câu, từng mâm nhục quế hầm cốt canh. Khương mẫu thiêu phiên vịt, thổ măng nấu thiến gà béo ngậy, sáng trưng, tất cả đều là chính tông Mân Địa món chính, vệ ếch mắt lạnh xem này đó đồ ăn. Thiêu đến cực hào, lại không khỏi thiêu đến thật tốt quá chung quanh người chơi Dương Thanh bọn họ vừa mới còn ở đề. Phòng thổ lâu tộc trưởng nói, hôn phối, trước mắt một đôi mắt toàn thẳng lăng lăng chăm chú vào đồ ăn mặt trên. Trong tay càng là bất chi bất giác cầm lấy từng đôi chiếc đũa, ngay cả Trương Viễn cùng Đường Tần đều ở không tự giác mà ngửi ngửi không trung hương khí, tới. Đều không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý, so không được Dự Châu Đại Yến, thổ lâu tộc trưởng nhiệt tình mà. Còn thỉnh tự tiện, ngàn vạn chớ có khách khí, thổ lâu tộc trưởng vừa nói sau. Ban đầu cũng đã cầm lấy muỗng đũa, các người chơi lập tức toàn vươn đi, trong bữa tiệc Trương Viễn. Mặt bộ cơ bắp hơi hơi vặn vẹo vài cái, cuối cùng cũng đem chiếc đũa duỗi đi ra ngoài, om op, ăn ngấu nghiến thanh âm vang. Lên, Dương Thanh bọn họ kéo canh mang ruộng được tưới nước đem từng khối đại xương cốt vớt tiến. Trong chén, cùng 10 ngày nửa tháng không ăn một ngụm phiên nuốt lên. Ban đầu còn có chút náo nhiệt khoan khoái. Phòng livestream rác ra cổ quái. Không, không thích hợp. Người chơi hôm nay là không ăn cái gì đồ vật, nhưng cũng không đến mức đói thành cái dạng này a. Cái gì có đói bụng không? Này quỷ khí dày đặc. Phó bản NPC thượng đồ ăn, bình thường có thể ăn đến an tâm. Trương Viễn là kinh nghiệm phong phú người chơi. Như thế nào liền hắn đều động chiếc đũa Đường Tần. Đường Tần cũng động, lộc cộc, vệ ếch cùng giải nguyên chân tầm mắt đảo qua. Lập tức rơi xuống yến bàn trung gian đại sứ Thanh Hoa Ung, đại sứ Thanh Hoa Ung phía dưới bếp lò. Chính thiêu, lò lộc cộc, toát ra quỷ dị mùi thịt. Ở kia mùi thịt thúc dục hạ, người chơi khác muốn ăn càng ngày càng cường. Ăn cơm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phi chủ Lưu Tiểu Hỏa Dương Thanh thậm chí thiếu chút nữa đem một khối phiên vịt cả da lẫn xương mà nuốt vào, đầy bàn đều là ăn ngấu nghiến người. Giải Nguyên Chân cùng vệ ếch cầm đũa đoan chén chậm chút, hai vị hay không muốn ăn không phấn chấn a? Thổ lâu tộc trưởng cười tủm tỉm mà nhìn lại đây. Yến Ngàn đối diện tộc lão nhóm cũng đi theo nhìn lại đây. Không biết khi nào, này đó, tộc lão, bóng dáng đã liền tới rồi mặt sau hành lang trụ thượng. Bọn họ, một tiết ngẩng đầu, tầm mắt thẳng lăng lăng, hắc quái Bạch Khâm, sau lưng kéo trường ảnh. Không giống ngồi một bàn tộc lão, nhưng thật ra ngồi một bàn linh bài. Nhà chính âm phong từng trận, dầu cây trầu lượng từ quang ảnh minh diệt, giải nguyên chân ứng biến nhạy bén. Thổ lâu tộc trưởng hỏi chuyện, hắn không trả lời, liền tầm mắt cũng chưa chuyển qua đi, chỉ là từng đoạn đoan chén duỗi tay thoạt nhìn tựa như cũng mắc mưu. Chỉ là đến chậm một chút, đồng thời nương ống tay áo che đậy, giải nguyên chân ở bàn hạ chạm vào vệ ếch một chút. Ý bảo hắn cũng cùng chính mình giống nhau che lấp, vệ ếch. Ngoạc kép. Giải nguyên chân này lạc sơn đạo sĩ cấp hộ tát đao ở thần lang hàng hỉ khi phát huy trọng dụng. Tính lên cũng coi như thiếu hắn hai người tình, mi cốt bị dầu cây chầu đèn chiếu ra một bóng ma, về. Ếch đè nặng hòa khí kẹp lên một khối lão khương thiêu phiên vịt bị thiêu đến chín dục. Chờ đưa đến trước mắt, về ếch tán đồng tầm nhìn, liền ấn ra thịt vịt thấm một tia hắc tuyến. Phảng phất có từng điều dòi bọ thật nhỏ hắc xa ở thịt mấp máy, không chờ vệ ếch bạo khởi đem thiếu. Giải nguyên chân nhân tình ném một bên, hắn vải dệt chát tay liền chảy ra một trận âm hàn chi khí. Phiên thịt vịt thật nhỏ hắc xa giống như gặp được cái gì vô pháp chống cự lực lượng dường như. Lập tức liền tan rã cái sạch sẽ, theo sát, hệ thống nhắc nhở bắn ra. chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm, thanh trừ một lần quái dị xâm nhiễm. Hương khói cộng 10, quỷ dị xâm nhiễm, vệ ếch mặt vô biểu tình mà đem phiên thịt vịt hướng trong miệng đưa. Nhấm nuốt gian như ăn tới rồi một đoàn động lại sáp, hắn ở hỉ quan trung bị chủ thần lấy, thần lang. Quan, thân phận ăn mòn khi, hệ thống từng cảnh cáo, cao nguy quái dị xâm nhiễm vô pháp loại trừ, vô pháp tinh lọc, kia tương đối ứng, giống nhau quái dị ô nhiễm là có thể loại trừ tinh lọc, hơn nữa. Càng cao cấp bậc, quái dị, xâm nhiễm đối cấp thấp quỷ dị xâm nhiễm có áp chế. Chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm, thanh trừ một lần quái dị xâm nhiễm. Hương khói cộng 10, vệ ếch đưa đũa tốc độ không ngừng nhanh hơn. Hắn mặt vô biểu tình mà ăn cơm, xem đến phòng livestream một trận kinh hồn táng đảm, cứu mạng. Vệ ếch cũng trúng chiêu, chẳng lẽ muốn toàn viên hủy diệt sao? Vệ ếch trúng chiêu bình thường đi. Hắn vốn dĩ chính là tân nhân người chơi, không hiểu được một đám người như thế nào đột nhiên liền đem hắn đương thành cao chơi. Phía trước, người đem đơn người soát che giấu cốt truyện, đầu cái tạp sàng mẫu giống kêu, tân nhân người chơi. Nhà ngươi tân nhân như vậy điếu a, kia lại như thế nào? Ra liền không quen nhìn một cái phó bản cũng chưa thông quan quá đã bị thổi trời cao ra hỏa. Gia Châu nhấc lên thiên, đánh trống reo hò, đừng xảo đừng xảo. Mặt khác phòng livestream người chơi cũng đều đổ giáp bảng 22 cống 5 của ban đầu, Diệp Thanh. Cũng mắc mưu rồi, 073 phòng livestream gặp được, nhà chính ăn tịch, thời điểm. Mặt khác phòng livestream cũng gặp được đồng dạng sự, tựa hồ đây là thổ lâu phó bản ngày hôm sau. Tất soát cốt truyện. Có một cái phòng livestream ất bảng người chơi giống giải nguyên chân. Vệ ếch bọn họ giống nhau không trực tiếp nói. Nhưng ở hắn ý đồ trực tiếp chạy ra nhà chính khi. Chỗ ngồi bàn đối diện, tộc lão, nhóm bỗng nhiên kéo trường thân ảnh. Hắc quái bạch tay áo quỷ ảnh ở trên màn hình xẹt qua. Theo sát một trận kêu thảm thiết. Sinh nuốt huyết nhục thanh âm tùy theo không ngừng vang lên. Một cái khác, phòng livestream, mang đội phát hiện không đúng cao cấp người chơi, vừa lên lâu đã nghe tới rồi mùi thịt, lập tức ý đồ mang đồng đội chiết thân lui ra ngoài. Kết quả thổ lâu đã đóng cửa lạc khóa, lâu một hơn 400 người, đồng thời trào ra, không ra 5 phút, phòng livestream trực tiếp đoàn diệt, ở càng nhiều phòng livestream. Từng cái người chơi ăn ngấu nghiến mà ăn cơm. 13 đến 14 tuổi người câm cô nương tới lui lui. Không ngừng dùng hồng khay hướng lên trên đưa đồ ăn, thẳng đến lúc này. Mới có mân địa người xem bỗng nhiên nghĩ đến. Hồng khay, những cái đó hồng khay không đúng. Chúng ta bên này như vậy hồng khay, đều là lấy tới bái hương cung tổ công. Phòng livestream lấy làm kinh ngạc, mân địa, tổ công, cùng, tổ tông. Tổ tiên, đều là chết đi trưởng bối kia này. Này nơi nào là tiếp phong yến? Rõ ràng chính là một bàn người chết tịch. Lộc cộc, gian nan nuốt thanh không ngừng vang lên, yến trên bàn. Người chơi đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hồng khay. Nhưng ăn cơm đã trở nên gian nan lên trước hết động đũa Dương Thanh đem một đũa thịt gà nhét vào. Trong miệng. Khôn trường cổ đi xuống nuốt khi, đông, một tiếng, ném tới trên mặt đất, theo sát, vệ ếch quơ quơ, đi theo đường tần ngã xuống, giải nguyên chân cuối cùng một cái ngã xuống, sở hữu người chơi toàn bộ. Ngã xuống sau, nhà chính ánh lửa nhảy dựng, yến bàn đối diện, tộc lão, nhóm biến thành một tôn tôn hắc đế chữ trắng linh bài. Thổ lâu tộc trưởng đứng dậy. Điểm khởi một nén hương, cong eo nói, tổ công nhóm hàng thần tọa chấn làm phiền con thỉnh tổ công quý vị, nhà chính cuốn lên một trận. Sát sát âm phong, linh bài sau vật dễ cháy đồng thời tắt. Nhà chính nháy mắt, chỉ còn một nửa ngọn đèn dầu, lộc cộc, yến trên bàn. Thanh Hoa đại sứ ung phía dưới bếp lò tử chậm rãi phồng lên tiểu hòa. Lộc cộc mùi thịt so lúc trước càng thêm nồng đậm, Thổ Lâu tộc trưởng lấy vật dễ cháy chiếu. Giải Nguyên Chân cùng vệ ếch mặt, cười lạnh nói, còn đương dự châu chủ ra người có bao nhiêu lợi hại. Có thể kháng đến quá, thịt cống hương, thúc dục dụ đâu. Không phải là đảo đến cùng cái lợn chết giống nhau. Hừ, chủ gia, mệt ta còn lãng phí tam trụ tốt nhất huyết hương. Thỉnh tổ công áp trận, người tới a, đem y nhóm cho ta mang về phòng xem trọng, vài tên miếng vải đen y miếng vải đen quần hồ thị hán tử. Theo tiếng dũng mãnh vào, bọn họ từng tái đem người chơi dùng dây thừng trói. Thổ Lâu tộc trưởng biên nhìn chằm chằm biên phân phó nói. Bên cạnh cái kia cẩn thận một chút, xem hắn mệnh tương tương xứng, nói không chừng hiến cho thần lang là có thể bình tay hàng hỉ được rồi. Đều mang về phòng nhốt lại, chờ ngày mai sư công đến, chọn mệnh tính khi, xem nào mấy cái thích hợp điền quan thế mệnh, nào mấy cái thích hợp lưu trữ ngao dược thực, hồ thị tộc nhân liên thanh đồng ý. Cùng kéo heo dê giống nhau đem người chơi ra bên ngoài kéo. Lúc này, hồ thị tộc nhân không lại mang mọi người hạ từ đường xuyên thiên bình trở về, mà là trực tiếp đánh công đường thông hành lang môn đi ra ngoài, Trần Viễn Lâu, tổng cộng 4 tầng. Mỗi tầng đều có một vòng công cộng mộc chất thông hành lang. Lúc này, lâu hành lang lương giá hạ, treo đèn lồng màu đỏ lắc lư lay động, chiếu đến toàn bộ hành lang huyết khí ròng ròng, mới vừa bị kéo ra khỏi phòng. Vệ ếch liền từ, chợp mắt, trạng thái chuyển tình, hắn đột nhiên chuyển tình. Huyết sắc tán đồng ở tối tăm trung hơi mở một khích. Tuy rằng vô thanh vô tức, lại dọa phòng livestream nhảy dựng, ta dựa. Hắn không trúng chiêu. Ta liền biết, có thể từ chính lệ cấp quỷ thần, hàng hỉ chi nhánh đơn người sống ra tới tàn nhẫn người sao có thể. Đơn giản như vậy liền đổ. Ta lặc cái đi, cái gì cấp bậc kỹ thuật diễn a? Lão tử vừa mới chính là không thấy ra hắn là trang. Từ từ, hắn tỉnh sẽ không bị phát hiện đi. Những cái đó áo đen quần đen hồ thị hán tử hảo dọa người. Phòng livestream nghị luận sôi nổi, hôn mê người cùng thanh tỉnh người bị kéo túm mà đi là hoàn. Toàn bất đồng hai loại trạng thái, nhưng rõ ràng là thanh tỉnh vệ ếch. Lại biểu hiện đến cùng hôn mê người chơi giống nhau như đúc. Hắn hơi sườn mặt, không hề dao động mà nhìn quét Thổ Lâu lầu hai thông hành lang. Người chơi tiến Thổ Lâu cái thứ nhất. Buổi tối, trực tiếp bị đưa tới trong phòng trống. Đã từng dùng để cử hành thần lang đón dâu. Phòng trống hai tầng trở lên tầng lầu môn toàn đến từ bên ngoài mở ra. Người chơi đi vào thời điểm tầng lầu môn đã bị từ bên ngoài khóa cứng. Căn bản xem xét không được thông hành lang tình huống trước mắt. Vệ ếch lấy dư quang hướng trải qua lâu hộ cửa phòng mộc hạm khe hở đảo qua sở hữu lâu hộ mặt chiều. Thông hành lang cửa phòng, ngạch cửa khe hở toàn dán giấy vàng bùa chú. Này trong lâu người tựa hồ cực sợ hãi có thứ gì ở buổi tối thời điểm vào nhà, vệ ếch lập tức nghĩ. Tới ngày đầu tiên buổi sáng, bị ruột kéo túm, mặt chiều hạ, chết ở trên ngạch cửa hồ thị tộc nhân, trừ cái này ra. Tự lầu hai vòng tròn công cộng thông hành lang đi xuống xem, lâu nội thạch bình quảng trường màu lam. Sương mù, so với bọn hắn tiến vào đệ nhất buổi tối dày đặc không ngừng một trọng, lam sương mù tràn ngập. Đèn đỏ lắc lắc, tinh tế tiếng cười ở lâu nội quanh quẩn. Thạch bình trung tâm lều tang lễ, giấy trong bồn thiêu hỏa, huyết quang dày đặc hệ thống nhắc nhở âm ở cùng thời khắc đó vang lên. Chủ tuyến cốt truyện, thịt cống hương, quỷ từ đường, đã mở ra. Một hồi hồng môn yến, tôn quý chủ gia lai khách thấy được chủ gia sở muốn, cống vật. Nhưng cùng lúc đó, mân địa chi nhánh tắc bại lộ ra bọn họ gây rối chi tâm hỉ quan sống lại sắp tới. Hồ thị chi nhánh bức thiết mà muốn bình ổn huyết oán cơn giận. tôn quý chủ gia lai khách cùng Hồ gia huyết mạch tương liên. Đúng là bọn họ tốt nhất thế mệnh quỷ. Nhưng mà, trừ bỏ hỉ quan huyết quán ngoại, mân địa chi nhánh tựa hồ còn có càng sâu âm mưu chôn ở chỗ tối. Nhiệm vụ, tìm ra chi nhánh mưu đồ manh mối nhắc nhở một, từ đường lầu 3 chứa đựng trong tộc sở hữu công bổ. Nhưng ở hừng đông phía trước, các ngươi chỉ có 3 cái canh giờ nhắc nhở 2, để ý đèn lồng. Tác giả có lời muốn nói, bổ một cái chú thích. Thượng chương nhắc tới trung hạ bát cảnh cung chỉ chính là đạo giả y lý trung nhân thể, 24-8 cảnh. Tức gọi nhân thân vì tam bộ có 8 cảnh, tức thượng nguyên 8 cảnh, não, phát, da, da, mục, đỉnh tủy, lữ, mũi, lưỡi, trung nguyên 8 cảnh, hầu, phổi, tâm, gan, gan, tả thận, tỳ, hạ nguyên 8 cảnh. Dạ dày, nghèo tràng, lớn nhỏ tràng, đống trung, dạ dày cách, hai hiếp, tả dương, hữu âm, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.